Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, Hắc Thạch Bộ lạc đầu chọc đảng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia trở về, tức khắc làm cho cả Hắc Thạch Bộ lạc thôn xóm trong ngoài trở thành sung sướng hải dương. Bọn họ dùng nhanh nhất độ ném xuống đỉnh đầu hết thảy công tác, sau đó bay nhanh hướng về ngoài thành chạy như bay mà đi. Cuối cùng Ngưu lão gia thật sự này đó lâm vào cuồng nhiệt trung thổ hóa nhóm hạ, bị vây quanh đi vào cửa thành, đi hướng hắn điếu chân nhà gỗ nhỏ mà phòng nhỏ bên ngoài. Đại nha cùng nhị nha này đối sinh đôi tỉ muội, cộng thêm chính mình học sinh tam nha chính sinh sắn chờ ở nơi đó. Đối với trở về Ngưu lão gia lộ ra nụ cười ngọt ngào không thể không nói. Như vậy về nhà cảm giác thật sự là thật tốt quá. Lần này Ngưu lão gia ra ngoài lúc sau, cơ hồ dài đến một năm thời gian đi xa. Không chỉ là hắn lần đầu tiên rời đi Hắc Thạch Bộ lạc lâu như vậy, đồng thời cũng là đại biểu cho Hắc Thạch Bộ lạc thổ hóa nhóm lần đầu tiên như vậy lớn lên thời gian, không có cách nào nhìn thấy bọn họ Ngưu lão gia. Cho dù là Ngưu lão gia không ở trong khoảng thời gian này, bọn họ làm theo có thể ăn no mặc ấm. Cuộc sống gia đình càng là một ngày so với một ngày quá dễ chịu. Chính là Ngưu lão gia không ở nhật tử, trước mắt tốt đẹp sinh hoạt, luôn là làm cho bọn họ cảm thấy là như vậy hư ảo, liền giống như một cái vô cùng mỹ diệu cảnh trong mơ giống nhau. Sợ tỉnh lại lúc sau liền không còn nữa tồn tại. Hiện tại hảo, Ngưu lão gia lại lần nữa về tới Hắc Thạch Bộ lạc, đại biểu cho bọn họ những người này lại có thể thường thường nhìn đến nhảy chân thoá mạ bọn họ Ngưu lão gia, lại hoặc là bắt được cái nào cân não thắt xui xẻo trứng một đốn quen thuộc chân to bản tử mãnh đá. Như vậy vô cùng ấm áp cảnh tượng, như vậy cảnh tượng đối với người ngoài tới nói khả năng sẽ có một ít không thể lý giải, nhưng là đối với Hắc Thạch Bộ lạc thổ hóa nhóm tới nói, như vậy cảnh tượng là như thế tiên sống cùng chân thật, cũng là như thế tốt đẹp. Trở lại Hắc Thạch Bộ lạc, việc đầu tiên Ngưu lão gia chính là nằm vào hắn cái kia thật lớn, có thể cất chứa mấy người đồng thời phao tắm bồn tắm chung, thoải mái dễ chịu phao một giờ lâu nước ấm tắm. Trong lúc này hắn lặp lại làm đại nha tỉ muội liên tục tăng thêm vài lần nước ấm, hơn nữa suốt dùng hết một khối tân xà phòng, lúc này mới đem chính hắn toàn thân trên dưới hoàn toàn rửa sạch một cái sạch sẽ. Bởi vì gần một năm thời gian không có tâm tư xử lý chính mình đâu, Ngưu lão gia lần trước xuyên qua lại đây tiểu tóc húi cua, hiện giờ đã có thể nhẹ nhàng chát khởi một cái đuôi ngựa, chỉ là đối mặt sắp phản hồi hiện đại vị diện, cái này tương đương phong cách hình, căn bản là xuất hiện không khoa học, cũng sẽ khiến cho những cái đó người có tâm quá nhiều giải độc. Vì thế, Ngưu bức dứt khoát làm manh muội từ tam nha thao nổi lên kia đem sắc bén chảm cốt đao, đem hắn kia ngựa đầu đàn đuôi trường dịch một cái sạch sẽ, trực tiếp làm ra một cái cọ ánh sáng đầu tạo hình. Đến nỗi vì cái gì muốn cho tam nha động thủ điểm này, đó là bởi vì cái này manh muội tử trường kỳ ở phụ trách Ngưu lão gia cá nhân thức ăn trong quá trình luyện ra một tay tương đương không tồi đao pháp, làm nàng tới cấp Ngưu lão gia dịch cái chọc đầu gì đó, quả thực một chút khó khăn đều không có. Đem toàn thân trên dưới dùng sức một phen xoa bóp sau, những cái đó không biết tích lũy bao lâu cáu bẩn, cuối cùng là bị rửa sạch sạch sẽ, lại thay một bộ sạch sẽ quần áo sau, Ngưu bức cảm thấy có nói không nên lời thoải mái. Lúc này hắn mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn nhà gỗ nhỏ ngoại, một chúng Hắc Thạch Bộ lạc cao tầng nhóm sớm liền chờ ở nơi đó. Ngưu lão gia đem ở này đó người cùng đi hạ tham quan hắn không ở này một năm thời gian chung Hắc Thạch Bộ lạc các loại xây dựng thành tựu, hơn nữa đem từ từng người hạng mục người phụ trách vì Ngưu lão gia thân cận tiến hành giảng giải cùng hội báo, nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là nguyên thủy thời đại hiện trường làm công sẽ đi. Chỉ là Ngưu lão gia rõ ràng không có dự tính đến hắn cái này cọ lượng đầu chọc, cái này hoàn toàn mới hình đối với thủ hạ đồ nhà quê nhóm Sở mang đến cường đại lực đánh vào. Ngưu lão gia, ngươi làm sao vậy? Vẫn là ở ngươi ra cửa trong khoảng thời gian này chung. Cái nào đuôi mù bộ lạc làm ngươi thụ ủy khuất? Nói cho chúng ta biết. Chúng ta đi diệt bọn hắn. Khôi kia hóa múa may còn sót lại cái kia cánh tay. Đằng đằng sát khí quát. Người khác chưa nói cái gì. Bất quá trên mặt đồng dạng mãnh liệt phẫn nộ biểu tình. Biểu hiện bọn họ ôm đồng dạng ý tưởng thậm chí màu ngay lúc đó hốc mắt liền đỏ lên. Rất có muốn xông lên đem Ngưu bức kéo vào trong lòng ngực. Đem hắn hảo sinh an ủi một phen tư thế. Còn diệt bọn hắn, nếu là ta đem thổ kê bộ là cái này từ địch tình huống nói ra. Không sợ dọa nước tiểu các ngươi. Ngưu lão gia vô ngữ ở trong lòng phun tào đến. Theo sau, hắn vì không muốn sống sống ở mọi người trước mắt. Trình diễn bị màu sống sờ sờ nghẹn chết. Như vậy kinh người cùng tốt đẹp một màn. Vội vàng giải thích lên. Tưởng cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không có hiện Ngưu lão gia ta đầu hình? Thực thích hợp cái này yêu cầu cao độ hình sao? Còn có cái này hình mát mẻ. Dễ dàng xử lý. Vệ sinh, nói tới đây. Ngưu lão gia bỗng nhiên hiện một cái chính mình trước kia xem nhẹ địa phương. Nguyên thủy vị diện dân bản xứ nhóm mặc kệ là nam nữ già trẻ. Đều không ngoại lệ đều lưu chữ thật dài đầu. Chú ý một chút, ngày thường thời điểm cơ bản liền đem đầu vãn lên. Tùy ý dùng căn gậy gỗ cố định hảo liền tính xong việc không chú ý. Trực tiếp chính là rối tung đầu. Ghê gớm bởi vì trên trán cái gọi là lưu hải vị trí. Che đậy bọn họ tầm mắt. Trực tiếp chính là đơn giản thô bạo một đao cắt rớt. Như vậy xúc phương thức. Nếu là dân bản xứ trung phụ nhân. Ngưu bức còn miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Nhưng là ngươi nói một đám gia súc cường tráng tháo các lão gia. Làm ra đầy đầu phiêu giật trường. Kia kêu một cái chuyện gì xảy ra. Càng quan trọng là. Căn cứ Ngưu lão gia quan sát. Này đó dân bản xứ nhóm đầy đầu khô vàng. Thát loạn, hoàn toàn chính là cùng phiêu giật cái này tốt đẹp từ ngữ. Kéo không thượng nửa điểm quan hệ. Cho dù là hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Đã ở chính mình cưỡng chế tánh mạng ra lệnh. Tâm không cam lòng, tình không muốn dưỡng thành đúng hạn tắm rửa thói quen nhưng là muốn nói những người này trước. Không có đầy đầu con giận nói. Đánh chết Ngưu lão gia hắn đều sẽ không tin tưởng điểm này. Nghĩ đến đây. Ngưu lão gia trong lòng có chút không rét mà run làm ra một cái quyết định. Chỉ là mắt thấy Ngưu lão gia khóe miệng lộ ra cái loại này quen thuộc cười xấu xa. Khôi chờ thổ hóa ở trong lòng kêu rên lên. Bọn họ biết, tai họa tới. Quả nhiên, một cái phi thường bất hạnh tin tức. Từ Ngưu lão gia trong miệng nói ra. Ân, nói như vậy lên. Ta cảm thấy hắc thạch bộ lạc ở hình thượng. Cũng phi thường cần thiết mở rộng cái này chất lượng tốt hình các nữ nhân liền tính. Liền từ các ngươi này đó lãnh. Còn có dân binh bộ đội chung bắt đầu đi. Nói xong lúc sau. Ngưu lão gia Mỹ từ từ dẫn đầu mại động nện bước. Ở thôn xóm chung hành tẩu lên. Căn bản là không để ý đến phía sau khôi chờ một chúng tháo các lão gia. Thuần một sắc khóc tăng sắc mặt. Ngưu lão gia ta thật là cái thiên tài. Lần sau ở đánh giặc thời điểm. Hắc thạch bộ lạc này một phiếu đầu chọc mãnh nam sông lên đi. Sợ là còn không có đấu võ cũng đã thắng một nửa đi. Ngưu lão gia như thế nghĩ đến. Nói Ngưu lão gia cũng từ bên ngoài lãng một vòng đã trở lại. Xây dựng cùng sung sướng hằng ngày lại sắp bắt đầu. Những cái đó không hài lòng đi xem bản các huynh đệ. Có phải hay không cũng nên trở về xem chính bản quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.